lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm chặt đai lưng ba lô hai vai, lau máu chảy trên mũi, kinh ngạc nhìn Tiểu Bảo toàn thân như ác ma, run rẩy nói, đừng động thủ, đừng động thủ, tôi hứa với anh, một cái gì đó cho anh, để lại cho tôi một mạng sống. Chiến ý của Tiểu Bảo trong nháy mắt giảm mạnh trong những lời này, ngọn lửa trên người ít đi vài phần, không hề động đậy nữa. Thanh niên luống cuống tay chân cởi ba lô xuống, ném về phía Tiểu Bảo, nhưng âm thầm vận chuyển năng lượng trên người bám vào bề mặt ba lô, lớp biểu bì ba lô bị ăn mòn với tốc độ cực nhanh. Tiểu Bảo lui vẩy trên tay, theo bản năng nhận lấy ba lô ném tới, đột nhiên chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau xót, vội vàng ném ba lô ra ngoài, lật cổ tay nhìn, trên tay giống như bị axit mạnh dính lên, da và cơ thịt bị ăn mòn với tốc độ cực nhanh, hắn bóp cổ tay. Ách, đau đớn hô ra tiếng. Ha ha, thanh niên một kích đắc thủ, đắc ý nở nụ cười. Năng lượng của hắn ta là hắc ám hệ phi thường thưa thớt mà chân quý, tác dụng chủ yếu là ăn mòn, chỉ cần năng lượng của hắn đủ, vô luận đa số sinh vật mạnh đều sẽ ăn mòn trong thời gian ngắn đến ngay cả xương cốt cũng không còn. Thân thể hắn ta gầy yếu, sức chiến đấu phi thường kém, lực sát thương cũng không phải mạnh nhất, nhưng chỉ cần hắn ra tay, sẽ không có bất kỳ loại sinh vật nào sẽ đào thoát truy mệnh của hắn. Cho dù là bạch hổ thất giai không phải cũng ngoan ngoãn bị ăn mòn đến lăn lộn khắp đất, tức tuyệt mà CS3T sao? Đương nhiên, hắn ta sẽ không giải thích, trước khi đối phương CS3T, hắn ta chỉ biết gia tăng năng lượng, bảo đảm đối phương đau đớn đến mức không công kích đến bản thân hắn. Thanh niên giơ tay lên, trên tay hai đoàn hắc vụ ngưng tụ, đen như có thể thôn phệ ánh sáng, kích động cuồn cuộn, giơ tay lên, xa xa lại ném về phía Tiểu Bảo. Lòng bàn tay Tiểu Bảo đau nhức. Hắc vụ bám vào da thịt dễ dàng xuyên thủng da thịt, hắn đem năng lượng điều động lại, lân phiến mọc ra, không nghĩ tới hắc vụ này ngay cả năng lượng cũng có thể C4N nuốt. Cũng may hắc vụ không nhiều lắm, tốc độ thôn phệ chung quy có hạn, sau khi năng lượng phát ra tối đa, lân phiến lan tràn, tốc độ ăn mòn rốt cục chậm lại. Thân thể vu tộc cường hãn vào giờ khắc này có tác dụng, tuy rằng thân thể Tiểu Bảo hiện giờ còn chưa tới mức thủy hỏa bất xâm, nhưng vảy bên ngoài các loại kháng tính lại cực mạnh. Đúng lúc này, Tiểu Bảo mặc dù toàn tâm toàn ý đối kháng năng lượng hắc ám hệ trong tay, nhưng phần còn lại của tầm mắt vẫn bắt được động tác của thanh niên, thân hình hắn nhoáng lên một cái, trên chân sai một cái, liền né tránh công kích của thanh niên. Tiểu Bảo liên tục né tránh, không dám để thân thể đụng phải đám mây đen bình thường vô kỳ này, xác nhận năng lượng ăn mòn trên tay tạm thời bị khống chế, dứt khoát nhảy lên, nhào ra ngoài. Không muốn thanh niên lại không né tránh, xương đen lượn lờ quanh người, liên tục hét lớn. Nếu anh đụng tôi anh cũng sẽ CS3T, anh sẽ CS3T. Tiểu Bảo ở thời khắc cuối cùng cứng rắn dừng công kích, nghiến răng nghiến lợi trợn tròn mắt nhìn hắn ta, cuối cùng giơ tay lên, một quả cầu lửa ném ra ngoài. Lúc này đây, Tiểu Bảo thấy rõ vì sao lại nói thanh niên này miễn dịch năng lượng công kích. Khi hỏa cầu của mình bay qua, còn ở khoảng cách một thước đã bắt đầu dùng tốc độ khủng B không bị thôn phệ, năng lượng nhiều lần suy yếu, còn chưa bay lên người đã biến mất vô tung. Tiểu Bảo trong lòng cả kinh, điều động càng nhiều năng lượng, hỏa cầu lớn hơn đánh ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, thanh niên lui về phía sau một bước, cũng chính là khoảng cách một bước này, làm cho năng lượng hỏa cầu lần thứ hai triệt để biến mất. Ha ha ha, thanh niên hưng phấn cười to. Anh không giết được tôi, thậm chí không thể chạm vào tôi. Miễn là tôi muốn, thậm chí không có gì trên thế giới này có thể chạm vào tôi. Ha ha ha. Để tôi đi, nhanh lên, hãy để tôi, ôi, ách, thanh niên kêu to một tiếng, bị Tiểu Bảo một quyền đánh bay ra ngoài, kêu thảm thiết, người ở giữa không trung liền ngất đi. Ba, rơi xuống đất, Tiểu Bảo nhìn lướt qua tình huống của thanh niên, liền C4N răng định đứng tại chỗ. Hắn vừa mới xâm nhập vào phạm vi xương đen của thanh niên, từ đầu đến chân đều bị hắc vụ bao vây, năng lượng hắc ám hệ hấp thu vào thân thể hắn. Dùng tốc độ khủng B không ăn mòn lớp bên ngoài da thịt, nếu như xử lý không tốt, cho dù là CS3T đến ngay cả xương cốt cạn xương cũng không có. Tiểu Bảo không phải không sợ CS3T, cũng không phải lỗ M4 nanogram, mà là hắn phát hiện mình có thể ứng phó năng lượng này. Năng lượng hắc ám bám vào lòng bàn tay trước đó đã phá hủy vảy của hắn, nhưng khi nó ăn mòn lớp biểu bì, một tầng lân phiến sau đó lại bám vào lân phiến mới sinh. Năng lượng đã bị yếu bớt đến hơn phân nửa, tốc độ ăn mòn cũng chậm lại, sau khi tầng thứ ba lân phiến mọc ra, thương tổn ăn mòn cơ hồ không đáng kể, rất nhanh liền biến mất. Tiểu Bảo nhanh chóng đi vọt tới. Đối kháng với sự ăn mòn của năng lượng hắc ám là một quá trình gian khổ, mặc dù chủ nhân năng lượng ngất đi, năng lượng bị trích xuất trước vẫn đang làm việc. Tiểu Bảo vì bảo đảm tổ chức bên ngoài cơ thể mình sẽ không bị thương tổn, cho nên bình tĩnh đứng tại chỗ, điều động đại lượng năng lượng trong cơ thể bao trùm bên ngoài cơ thể một tầng lại một tầng lân phiến, rốt cục. Sau nửa phút, năng lượng tối bám vào bề mặt cơ thể bắt đầu suy yếu cho đến khi cuối cùng biến mất. Hô, Tiểu Bảo thở dài một hơi, lắc lắc thân thể lui vẩy ra, lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Đại thiên thế giới không gì lạ không có. Năng lượng này phức tạp tính cùng đáng sợ tính tuyệt đối không thể xem thường. Hiện giờ thanh niên này chính là một trường hợp đặc biệt, thoạt nhìn cấp bậc so với tiểu đội bọn họ yếu nhất Triệu Kình còn thấp hơn một chút, cũng chính là cấp ngũ tinh úy, không nghĩ tới lại có thể tạo thành uy hiếp lớn như vậy đối với hắn. Phải biết rằng, đơn thuần lấy sức chiến đấu của Tiểu Bảo hiện giờ mà xem, mơ hồ đã đạt tới trình độ nhất tinh tướng cấp. Ở giữa này vượt qua 5 ngôi sao cấp 1, tuyệt đối vượt cấp khiêu chiến. Năng lượng hắc ám, khó trách đến bây giờ mình mới nhìn thấy một người, năng lực nghịch thiên như vậy, quả thật phải vận khí cùng trùng hợp mới có thể sinh ra. Tiểu Bảo trong lúc nhất thời không biết nên xử lý người có năng lượng hắc ám như thế nào, theo cách nói của hắn, cho dù là bất kỳ lồng giam nào cũng không khống chế được hắn, như vậy bắt hay không bắt đây? Giết thì không thực tế, nhất định là khuyên hàng tốt hơn. Nghĩ như vậy 2 giây, ánh mắt Tiểu Bảo dừng trên ba lô kia. Bề ngoài ba lô bị năng lượng hắc ám trước đó ăn mòn ra một cái lỗ lớn, từ bên trong vươn ra một cái móng cứng ngắc. Tiểu Bảo chần chờ một chút, khom lưng xách ba lô lên, run rẩy, từ bên trong trượt ra một con mèo nhỏ tứ chi cứng ngắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hình thể hẳn là một con mèo, chỉ là trước khi CS3T hẳn là cũng đã nếm qua thiệt thòi của năng lượng hắc ám này. Bộ lông toàn bộ bị ăn mòn, thịt phấn nộn cũng là hố gấp gừ, chảy không ít máu, thoạt nhìn là CS3T đến không thể CS3T hơn nữa. Đây có phải là những gì những người này tìm thấy trên núi? Tiểu Bảo ngồi xổm nhìn vài giây, nhíu mày. Coi như là yêu thú, hình thể này hẳn là yêu thú nhất giai, hẳn là không phải cái này. Nghĩ tới đây, Tiểu Bảo xoay người lại đi lục túi, lấy ra một cái bình thủy tinh, trong bình có chút chất lỏng màu trắng, sau đó còn có mấy tảng đá đủ màu sắc cùng một ít hoa cỏ cỏ, thoạt nhìn linh khí dồi dào. Hoặc là bảo bối chính là những thứ này. Tiểu Bảo đặt mấy thứ này sang một bên, sau đó lại đi tìm kiếm trên người thanh niên, nhưng lại sợ giống như trước đó có thứ gì ngoài dữ liệu xuất hiện, cho nên lại kích hoạt huyết thống, để cho lân phiến bao bọc mình, sờ từ đầu đến chân một phen. Đương nhiên, bởi vì vảy trên tay Tiểu Bảo không thể hoàn toàn áp chế năng lượng hỏa diễm, cho nên chờ sau khi hắn kiểm tra xong, quần áo của thanh niên đã bị đốt không sai biệt lắm, da thịt dưới quần áo cũng xuất hiện một ít vết bỏng. Kiểm tra cẩn thận từ đầu đến chân, ngay cả hai chân bên trong cũng không buông tha, kết quả đến cuối cùng, quần áo kia ngàn vết thương không bằng không mặc. Tiểu Bảo kiểm tra xong, không thu hoạch được gì, nhíu mày trầm tư một hồi, vừa quay đầu liền nhìn thấy Nhâm Nghị đứng cách đó không xa nhìn mình. Tiểu Bảo theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua thanh niên bị mình giày vò đến gần như TA4N trụi, trán trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi. Nhâm Nghị nhìn chằm chằm Tiểu Bảo 2 giây. Rũ mắt xuống nhìn con mèo bên chân như có điều suy nghĩ, cuối cùng ngồi xổm xuống phủ tay lên bộ vĩ ngốc xác mèo, lặng lặng cảm thụ. Đội trưởng, Tiểu Bảo dịch tới, ngấp ngùng cười, tuy rằng nói rõ người mắt vừa nhìn đã hiểu được tình huống gì, nhưng vấn đề này làm cho Nhâm Nghị nhìn thấy hắn vẫn có chút chột dạ. Nhâm Nghị gật đầu, tìm được cái gì không? Không, Tiểu Bảo vội vàng lắc đầu, toàn thân tìm khắp nơi cái gì cũng không tìm được, thật sự, ta cẩn thận tìm. Không phải, tôi dựa theo chương trình tìm, chỉ là sợ năng lượng hắc ám kia, cho nên không cẩn thận liền đem quần áo đốt cháy. Năng lượng hắc ám, vâng, nó phải là năng lượng mòn. Ăn mòn tính rất mạnh, tôi thiếu chút nữa ứng phó không được, anh xem. Tiểu Bảo buông tay, đưa lòng bàn tay đến trước mặt Nhâm Nghị. Miệng vết thương tuy rằng không sâu, vết thương cũng không lớn, nhưng bám dính tính rất mạnh, nếu như thủ đoạn không đủ, nói không chừng có thể đem tay đều bị bỏng. Hơn nữa đặc biệt đau. Nhâm Nghị bình tĩnh nhìn lòng bàn tay trước mắt, sau đó lại nhìn lướt qua Tiểu Bảo một cái, thấy vẻ mặt ngây ngất của Tiểu Bảo vội vàng chứng minh, cũng không biết như thế nào, đầu co rút, nhẹ nhàng thổi trên bàn tay. Được, ngoan, không đau. Tiểu Bảo, Nhậm Nghị, Giang Ương Hằng cắt nắm lấy tù binh tiến vào. Nhâm Nghị chớp chớp mắt hai cái, nhìn mặt Tiểu Bảo ngây ngốc như mộc tinh, nhất thời lúng túng đỏ mặt, nóng bỏng từ cổ đến khuôn mặt nóng bỏng. Khụ. Nhâm Nghị ra vẻ trấn tĩnh cúi đầu, tiếp tục đánh giá con mèo dưới tay này, nhìn như đứng đắn thực tế giải quyết vây khốn của mình cảnh tình nói. Cái này là bọn họ từ trên núi mang xuống. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ương Hằng cắt khôi phục trước gật đầu, đánh giá qua lại hai người quỷ dị, sau đó đá một cước bị trói chặt, tù binh cùng hệ thống năng lượng của mình không sai biệt lắm, gầm nhẹ. Là cái gì? Tên tù binh này thoạt nhìn tuổi ít nhất 35 tuổi, để lại râu quai nón, tóc bẩn thỉu cuộn tròn, hoa văn đôi mắt rất rõ ràng, thoạt nhìn là người thích cười, bất quá hiện tại thân là tù nhân cấp dưới, tự nhiên sẽ không cười nữa, trầm mặt ngồi trên mặt đất cúi đầu không nói lời nào, lựa chọn không để ý Giang Ương Hằng cắt hỏi. Là Bạch Hổ thất giai kia, Nhâm Nghị chắc chắn mở miệng, cái này không thể nghi ngờ, không cần hỏi hắn, cậu đem người này lưu lại. Mau chóng trở về Thanh Thành Sơn tiếp ứng bọn Nguyễn Nham. Vâng, Giang Ương Hằng cắt đẩy tù binh đến bên cạnh Tiểu Bảo xoay người rời đi, tuy nói bôn ba tới chạy lui hắn cũng mệt mỏi đến cực điểm, nhưng hiện giờ tình huống nguy cấp, cũng chỉ có hắn mới có thể truyền tấn qua lại. Vất vả rồi, tôi sẽ cùng Tiểu Bảo trở về tiếp ứng các cậu, tùy thời liên lạc. Vâng, đợi đến khi Giang Ương Hằng cắt rời đi, Tiểu Bảo nhìn chằm chằm Bạch Hổ dưới lòng bàn tay Nhâm Nghị nuốt nước miếng, mơ hồ đầu to. Chấm, rõ ràng, con mèo lớn này sẽ ăn sớm hay muộn. Hắn cũng không kén ăn, nhưng cũng không đáng sợ đến mức cái gì cũng không để ý nhét vào miệng. Có một số sinh vật quả thật làm cho người ta trong lòng giật mình. Nhưng nếu như là yêu thú thất giai mà nói, Tiểu Bảo xác nhận cho dù là giỏi cũng sẽ nhắm mắt nuốt xuống. Cậu ăn không được, Nhâm Nghị thản nhiên nhìn người, đọc hiểu biểu tình của Tiểu Bảo, nở nụ cười. Ừ, vẫn còn sống, nhịp tim rất chậm. Không sai biệt lắm 2 phút nhảy dựng lên, hẳn là vì bảo vệ tính mạng bất đắc dĩ làm thủ đoạn, còn có. Lấy năng lực của những người này muốn chân chính săn giết yêu thú thất giai tuyệt đối không có khả năng, bọn họ nhất định là nhặt được giò gì, lại dính chút năng lượng kỳ xảo, nhưng mặc kệ nói như thế nào, yêu thú thất giai muốn CS3T cũng không dễ dàng. Nói như vậy, tầm mắt Nhâm Nghị đảo qua râu quai nón râu kinh ngạc. Mục đích săn giết nó của các ngươi là gì? Là bởi vì trên người có cái gì đáng giá, hoặc ai đó đã mua nó với giá cao. Râu quai nón rũ mắt xuống, không nói gì. Nhậm Nghị lại nói, chúng ta là người của căn cứ Thành Đô, đang chiêu mộ các loại người thức tỉnh, các ngươi hẳn là biết tháng này dưới sự che chở chính thức càng thêm an toàn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các cậu nguyện ý phối hợp, còn có người bị thương của chúng ta có thể an toàn vượt qua nguy cơ lần này. Râu quai nón vẫn không nói gì. Tiểu Bảo, trong túi cậu có thuốc gây mê. Cậu tiêm năng lượng hắc ám, trước khi trở lại căn cứ, cậu ta phải duy trì trạng thái hôn mê. Còn nữa, bắt đầu từ giờ trở đi, tôi cho cậu 5 giờ thời gian liên lạc với phía sau, 5 giờ sau cậu mang theo cô nương tốt tới đây trước, chúng ta trước tiên phải đem hai người này áp giải trở về. Đội phó bọn họ bị thương, tốc độ xuống núi sẽ rất chậm, thậm chí có khả năng tạm thời ở lại trên núi, chúng ta đi lên vô bổ sung, trọng điểm là tiếp tế phải đuổi theo. Cho nên tôi sẽ ở lại chỗ này đảm nhiệm liên lạc giữa hai người, thông qua cậu, thông qua Giang Ương, để điều phối, hiểu rõ chưa? Vâng, Tiểu Bảo đứng lên, tuyệt đối phục tùng sự an bài của đội trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhanh chóng kiểm tra tình huống của hai gã tù binh một lần, tiếp theo huyết thống vừa kích hoạt, dùng tốc độ nhanh hơn trước xông ra ngoài. Tiểu Bảo lần này đi một hồi là 4 tiếng đồng hồ, sau khi tìm được cô nương tốt thậm chí không cưỡi trên người. Mà là cùng nhau chạy như điên, chỉ sợ trong lúc này đội trưởng sẽ xuất hiện chuyện gì. Nhâm Nghị làm việc từ trước đến nay luôn có trật tự rõ ràng, cẩn thận thận trọng, đoạn trước kia nói ra hắn liền có lòng tin kiên trì đến khi Tiểu Bảo trở về, cho nên Tiểu Bảo vừa đi, Nhâm Nghị liền xây cho mình một tảng băng sơn phong bế ở bên trong. Anh ôm Bạch Hổ giúp nó hoạt huyết, đang suy nghĩ làm thế nào thu phục con yêu thú cao giai này, đồng thời lạnh lùng nhìn cái râu quai nón râu vì có thể sống sót trong tảng băng trôi này. Ôm đồng cậu vẫn đang hôn mê giúp vào sưởi ấm. Khoảng 3 giờ đồng hồ, móng vuốt Bạch Hổ nhẹ nhàng động một chút, Nhâm Nghị cơ hồ là trong nháy mắt liền kích hoạt huyết thống, sáng ra đuôi rắn nghiêm túc chờ đợi. Bạch Hổ mở mắt suy yếu nhìn Nhâm Nghị một cái, sau đó lại hôn mê. Nhâm Nghị nhìn Bạch Hổ trầm mặc một hồi, dứt khoát lại từ trong túi móc quần áo cho Bạch Hổ ôm, toàn bộ ôm vào trong ngực. Từ xa nhìn động tác này của anh, răng râu quai nón vang lên khanh khách, run rẩy hỏi. Cao, yêu thú cao cấp, yêu thú, còn muốn thu phục, Nhậm Nghị lạnh nhạt nhìn hắn một cái, không trả lời câu hỏi này, chỉ nói. Hãy suy nghĩ thật kỹ đề nghị của tôi đi, Căn cứ Thành Đô đồng thời tiếp nhận người thức tỉnh, cũng rất nguyện ý bảo hộ dân chúng bình thường. Trước mắt vô luận là yêu thú hay là cương thi đều đang phát triển với tốc độ cực nhanh, nếu nhân loại chúng ta vẫn tự mình làm chính, như vậy người bị đào thải nhất định là chúng ta. Dâu quai nón rũ mi mắt xuống, tay run rẩy lại ôm chặt đồng cậu trong ngực. Tôi gọi là, tên là Chu Minh, đầu tiên, băng hóa. Xin lỗi, Nhâm Nghị vẻ mặt lạnh nhạt dựa vào trên vách băng, mũi đuôi nhàm chán lắc lư qua lại. Trước khi đồng bạn của tôi trở về, tôi sẽ tiếp tục bảo trì nhiệt độ này, tin tưởng lấy tố chất thân thể của người thức tỉnh, các người hoàn toàn có thể chịu đựng đến khi hắn trở về. Chu Minh thở dài một hơi, không nói nữa. Lúc Tiểu Bảo trở về, hai gã tù binh thiếu chút nữa đông cứng, nhất là hô hấp bị mê muội cơ hồ biến mất, nhưng tựa như Nhâm Nghị nói, tố chất thân thể của người thức tỉnh rất mạnh, có thể nói là từ tế bào bắt đầu cải tạo, sau khi rời khỏi băng động vừa phơi nắng, rất nhanh khôi phục lại. Hắc Kim Cương vẫn ngây thơ cường tráng như trước, sau khi nhìn thấy Nhâm Nghị, mũi to thở hổn hển hai đạo thô khí, cúi đầu xuống, muốn ly 3 mét người, nhưng đầu lưỡi còn chưa rơi xuống trên người Nhâm Nghị, đã bị Tiểu Bảo một nắm đấm đánh nghiêng đầu. Mẹ kiếp, lão tử ngay cả đụng cũng không dám đụng một chút, còn đến phiên cậu ly 3 mét. Đặc biệt là đuôi này, đuôi AH, rất muốn chạm vào, ô, Hắc Kim Cương dùng thân thể hoàn toàn lĩnh ngộ được ý tứ. Lãnh đạo, không hề cố gắng tiếp cận Nhâm Nghị, chỉ nghiêng đầu bình tĩnh nhìn mèo con trong lòng Nhâm Nghị xuất thần. Qua 2 giây, vẻ mặt biến đổi, bắt đầu lui về phía sau, rời khỏi một khoảng cách an toàn, lúc này mới khẩn trương nhìn về phía Tiểu Bảo. Biểu hiện của Hắc Kim Cương cũng chứng minh Nhậm Nghị suy đoán, đây quả nhiên là bạch hổ thất giai trên núi. Tiểu Bảo vuốt mũi Hắc Kim Cương trấn an, nhìn về phía Nhậm Nghị. Kế tiếp thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nương tốt để lại cho tôi sẽ để nó lên núi đón bọn Nguyễn Nham, cậu mang theo hai tù binh này đi tiếp bộ đội phía sau, sức chiến đấu của bọn họ có hạn, yêu thú cấp 5-6 ven đường có thể sẽ tạo thành đả kích chí mạng đối với bọn họ. Ta sẽ ở trong căn phòng nhỏ chúng ta dừng lại chờ cậu, từ giờ trở đi, trừ phi chiến đấu, máy thông tin không cần lấy xuống, tôi phải tùy thời tiếp nhận tình báo mới nhất. Nhậm Nghị và Tiểu Bảo đi rồi, bắt đầu điều chỉnh phạm vi tiếp nhận của máy thông tin liên lạc, sau đó ôm Bạch Hổ ngồi lên vai cô nương tốt. Hôm nay Tiểu Bảo phá lệ bận rộn, chạy tới chạy lui, còn phải phụ trách yêu thú trên đường, tuy rằng lòng nóng như lửa đốt, nhưng tốc độ đại bộ đội đi tới cũng không nhanh. Cũng may Nhâm Nghị bên kia vẫn truyền đến an toàn đáp lại, làm cho hắn an tâm không ít. Nguyễn Nham bọn họ tựa như Nhâm Nghị nói, bởi vì nguyên nhân thương thế khá nặng, trong thời gian ngắn cũng không thể di động, dứt khoát liền lựa chọn ở trong sơn động dưỡng thương, đợi đến khi thương thế hơi ổn định một chút, Giang Ương Hằng cắt xuống núi một chuyến, lúc đi lên mang theo Hắc Kim Cương đi lên, đem người bị thương cẩn thận vận chuyển xuống núi, lần này giày vò liền mất 2 ngày. Nhâm Nghị hạ quyết tâm muốn thu phục Bạch Hổ này. Tựa như anh nói, yêu thú càng cao giai càng thông nhân tính, cũng càng dùng thủ đoạn thu phục, cho nên trong quá trình chiếu cố 2 ngày này, Nhâm Nghị quả thực là quần áo khó hiểu. Bạch Hổ là yêu thú trời sinh hung tính, ngậm 10 phần, tuy rằng hiểu rõ mình được nhân loại này cứu, nhưng rõ ràng không mua chuộc, mỗi lần tỉnh táo lại liền gầm nhẹ Nhậm Nghị, ban đầu là gầm nhẹ, 2 ngày sau đột nhiên hiện ra nguyên hình công kích Nhâm Nghị, cũng may Nhâm Nghị sớm đã có chuẩn bị, một người một thú đánh nhau một phen. Cuối cùng Bạch Hổ kiệt sức lại biến thành mèo con ngất đi. Lúc Tiểu Bảo mang theo người đi qua, liền nhìn thấy Nhâm Nghị toàn thân bị thương, vẻ mặt mệt mỏi, hỏi rõ nguyên nhân, liền đề nghị cho mình ăn máu, cưỡng chế nhận lấy. Không muốn Nhâm Nghị lại lắc đầu cự tuyệt, nói là lấy tình trạng thân thể hiện giờ của Bạch Hổ sợ là không chịu nổi vu tộc hóa huyết đại pháp, hơn nữa tùy tiện đút máu, đối với loài yêu thú cao giai này mà nói không chừng sẽ càng thêm cừu hận. Cho nên trước đó nhất định phải bồi dưỡng thêm một đoạn thời gian tình cảm, nếu thật sự không được, lại đi bước cuối cùng này. Đám người Nguyễn Nham xuống núi, người thức tỉnh của hệ trị liệu giúp bọn họ chữa thương, mà Cốc Thần Đông cùng Triệu Kình nghỉ ngơi một đêm, lại mang theo người thức tỉnh mới lên núi, thế là muốn tìm ra di tích chân chính trong núi này. Nhâm Nghị sáng hôm sau lại đánh một trận với Bạch Hổ sau khi tỉnh táo, thể lực và năng lượng của Bạch Hổ cũng không khôi phục tốt, nhưng trong lòng hung tính rất thịnh, thể không cúi đầu. Hơn nữa thân là yêu thú cao giai tự trọng làm cho nó mặc dù CS3T trận cũng sẽ không thỏa hiệp. Nhâm Nghị hạ quyết tâm so với nó kiên nhẫn, sau khi đánh xong lại ôm Bạch Hổ biến thành lớn nhỏ như mèo lên xe, bắt đầu chạy tới căn cứ Thành Đô. Trên đường Bạch Hổ chỉ cần vừa tỉnh lại liền điên tính, phát đại phát, bắt đầu là gặp người liền C4N, Chờ đến lúc sắp trở lại căn cứ, nó bắt đầu chỉ tìm Nhâm Nghị gây phiền toái. Vô luận lúc ấy Nhâm Nghị có ở bên cạnh hay không, nó đều sẽ ngửi thấy mùi vị nhào tới C4N xé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo trạng thái thân thể Bạch Hổ càng ngày càng tốt, Nhâm Nghị ứng phó cũng càng ngày càng cố gắng, nhưng vẫn chưa từng đề cập đến mệnh lệnh cho Tiểu Bảo ăn máu. Ngược lại yêu thú săn giết dọc đường, chỉ cần Tiểu Bảo không ăn, Nhâm Nghị đều sẽ nhét cho Bạch Hổ, cũng chỉ lúc ăn, Bạch Hổ mới khó có thể dừng lại. Khi xa xa nhìn thấy tường thành căn cứ, Nhâm Nghị ôm Bạch Hổ đang mê man xuống xe, sau đó bảo đại bộ đội trở về trước, hắn cùng Tiểu Bảo ở lại tại chỗ chờ Bạch Hổ thanh tỉnh. Trước sau bất quá một tuần, biến hóa căn cứ cũng không lớn, chỗ duy nhất muốn nói không giống chính là thông đạo an toàn kia đã xây dựng cách đó trăm dặm, bất quá hiện tại đã ngừng thi công, ai cũng không nghĩ tới căn cứ sẽ bị tộc cơ giới chiếm lĩnh, cho nên cho dù đường sửa đến đó cũng vô dụng, cho nên dứt khoát đem thiết bị điện tử ép xung mới nghiên cứu ra chuyển đến bên ngoài căn cứ một vòng, hết sức lực lượng bảo vệ an toàn của thành phố này. Tiểu Bảo vừa vỗ cánh tay cô nương tốt, vừa hỏi Nhâm Nghị. Muốn đốt máu, tôi có chút do dự. Nhậm Nghị nhíu mày nhìn Bạch Hổ nằm trên mặt đất, bộ lông đã thưa thớt mọc ra một chút nói. Tiểu Bảo, nếu có một ngày, bên cạnh tôi hội tụ vô số dị sĩ tài năng, vì tôi mã thủ là chiêm ngưỡng, mà cậu chỉ là một trong số đó, hoặc là nói là một người tương đối đặc thù kia, tương lai như vậy, cậu cảm thấy có áp lực sao? Tiểu Bảo suy nghĩ sâu xa mấy giây, hiểu được Nhậm Nghị chỉ cái gì. Hiện giờ huyết thống tổ vu của hắn có thể chế tạo đại lượng vu tộc, thậm chí ngay cả một số yêu thú có thể chinh phục. Một khi kế hoạch tạo vu triển khai, trước lực lượng càng ngày càng tích lũy kia, Nhâm Nghị đang dao động, hy vọng chính mình cũng đủ dựa vào năng lượng thu hoạch lực lượng thuộc về mình. Ý nghĩ như vậy làm cho ánh mắt Tiểu Bảo tối sầm, lẩm bẩm nói. Đội trưởng, trừ phi tôi CS3T, tôi cũng sẽ không phản bội anh. Cách chương.